Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi dừng lại. Hắn thở thật là nhẹ nhàng. Cơ thể căng thẳng bởi vì cô quá ngọt ngào, làm cho người ta khát vọng. Xin lỗi đã làm em sợ. Lôi Kiệt Tuấn không thể không kết thúc nụ hôn này, rồi khẽ đẩy cô từ trong ngực ra. Đừng sợ, ai sẽ không làm loạn với em, trừ phi em tự nguyện. Hắn có thể xác định Quan Tiểu Man tuyệt đối là một cô gái đơn thuần. So với phương diện quan hệ nam nữ, đều không có bất cứ một chút kinh nghiệm nào cả. Hắn thích sự hồn nhiên của cô, nhưng xét từ một góc độ khác, hắn phải luôn đè nén dục vọng của bản thân, không có cách nào thổ lộ ra cả. Em muốn ngay bây giờ đi mua bàn làm việc, anh có rảnh không? Nhìn sắc mặt bởi vì đè nén mà thống khổ của hắn, cô cảm thấy vừa hốt hoảng lại vừa áy náy. Không thể làm gì khác hơn là chui ra từ trong ngực hắn, cố ý kéo dài sự cự ly đối với hắn. Nhưng nếu anh không có thời gian, em có thể tự đi được. Anh rảnh. Tối nay trước 6 giờ anh có thể đi cùng em. Sau 7 giờ hắn phải hẹn hò cùng với Elan rồi. Nếu buổi tối anh không cần đi xã giao với cấp trên, tất cả thời gian buổi tối anh đều sẽ dành cho em. Hắn nắm chìa khóa xe đi về phía cửa chờ cô đi tới. Làm một Tiểu Mang giống như anh thật là khổ nha. Ngày người cũng phải đi xã giao với cấp trên hay sao? Cô từ từ đi tới, nhưng vẫn không quá dám gần gũi với hắn, lại sợ hắn giống như bất ngờ là một con sói mà nhào tới chỗ cô. Anh không biết những ngành khác như thế nào, nhưng chẳng qua số anh là số khổ, thật là không có biện pháp nha. Ánh mắt của hắn lóe lên một cái. Đi thôi, chúng ta sẽ đi taxi. Chiếc xe ngày hôm qua của anh bị hư đang đi sửa, 2 tuần sau mới có thể lấy về. Ngày mai chắc chắn hắn phải đi mua một chiếc xe cũ mới được. Nghe nói gần đây quan hệ của cháu với cô Cát rất tốt. Chúc mừng nha. Kiệt Tuấn à, cháu cũng nên lập gia đình rồi đó. Chú cũng rất là tán thành cháu cùng với cô Cát kết hôn. Có như vậy chú cũng không cần lo lắng cháu phải canh phát cái Tiểu Mang sắp đóng cửa này. Ít nhất sự nghiệp khổng lồ của nhà họ Cát có thể cho cháu bộc lộ hết khả năng của mình rồi. Jones mới xuất viện. Việc đầu tiên ông ta tìm Lôi Tuấn Kiệt để nói chuyện. Trong mắt của Jones, Lôi Tuấn Kiệt vẫn là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa. Một đối tượng có thể dễ dàng thao túng không làm gì được. Ngày nào đó còn có thể giúp ông kiếm tiền từ việc bán Tiểu Mang. Cảm ơn chú đã quan tâm. Lôi Kiệt Tuấn đưa lưng về phía Jones, gương mặt lạnh lùng. Ngoài miệng nói lời cảm ơn nhưng trong lòng lại rất run lên. Một ông chú quan tâm như vậy, rõ ràng nghĩ rằng có thể nuốt trọn Tiểu Mang Phỉ Lâm, lại còn nói rằng thay hắn gánh trách nhiệm ư. Rõ ràng là đang diễn trò mà. Chú Jones chắc chắn sẽ không được toại nguyện, bởi vì hắn nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp lấy lại Tiểu Mang. Mặc dù hắn đã có kế hoạch dựa vào gia tộc họ Cát, nhưng không có nghĩa là hắn phải phủ nhận toàn bộ quan hệ với cái Elan Cát. Chú Jones là một người thông minh, nhất định sẽ nghĩ đến nguyên nhân hắn tiếp cận nhà họ Cát. Vì vậy có thể đến nhà họ Cát ngả bài cản đường hắn như vậy, hắn nên từ bỏ kế hoạch này, tìm một người khác có thể giúp hắn hoàn thành kế hoạch. Elan trước mắt vẫn là bia đỡ đạn, có thể giúp hắn rời đi sự chú ý của chú Jones. Không phải là chú muốn cho mẹ cháu cùng với cháu chịu khổ. Trách nhiệm lớn nhất của chú chính là hai người đó. Nếu không phải vì hai người, bọn hắn cũng không thể nào có cơ hội lấy được Tiểu Mang Phỉ Lâm. Chú phải về nghỉ ngơi đi. Bác sĩ muốn chú nghỉ dưỡng thật tốt. Hôm nay nếu không có gì, cháu lại công ty thích ứng với các tình huống. Lần này chú không muốn đi đâu. Mặc dù đứa nhỏ này nhìn ôn hòa vô hại, nhưng sau lưng sẽ có một chút thủ đoạn. Jones âm thầm nhắc nhở chính mình. Gần đây phải chú ý nhất cử nhất động của Lôi Kiệt Tuấn cùng với nhà họ Cát. Chú cũng đừng lo lắng cho mẹ con cháu quá nhiều. Dưỡng bệnh là quan trọng hơn cả. Tốt nhất là ông ta đừng quá chú ý để tránh hắn làm cho kế hoạch bị bại lộ. Đem theo nụ cười ôn hòa xoay người lại, Lôi Kiệt Tuấn đỡ tới chú đứng dậy đi ra phòng làm việc rồi cùng ông ta rời khỏi công ty. Khi Châu vừa đi, hắn lập tức trở về phòng làm việc, chuẩn bị gọi cho những người hắn muốn cùng hợp tác. Không nghĩ tới còn chưa cầm được điện thoại lên thì Elan Cát đã gọi điện thoại tới. Kiệt Tuấn à, hôm nay em không được khỏe, có thể là do tối qua khiêu vũ quá mệt. Về nhà sáng nay lại gặp gió, lúc rời giường cảm thấy có một chút đau đầu, phát sốt, nên em nghĩ tối nay em không thể hẹn gặp anh được. Đầu dây ở bên kia truyền đến giọng nói không còn một chút sức lực của Elan Cát, đang nằm dài ở trên giường không dậy nổi. Vậy thì em đã uống thuốc chưa? Có cần anh cho bác sĩ tới khám cho em không? một chút cũng không có gì là có lỗi. Vì hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net